Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, một năm. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tan. Sau buổi cơm tối, Ash liền cười về nhà. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày liền muốn lần nữa đạp vào hắn lữ hành. Mà lần này lữ hành hẳn là liền định tại màu mỡ hoen. À. Vấn đề này cùng cô Mây không có quan hệ gì. Cô Mây hiện tại mỗi ngày qua rất phong phú. Trước tới khiêu chiến trainer coi như không tệ. Thật nhiều. Bất quá cần cô Mây xuất thủ liền không nhiều lắm. Một cái Samantha liền đem bọn hắn giải quyết hết. Tại không được liền Serena bên trên. Hai người kia tư chất đều rất tốt. Thực lực cũng tại đối chiến bên trong đột nhiên tăng mạnh cái này. Dẫn đến cùng Lavender thao đạo quán thanh danh không ngừng truyền bá ra ngoài. Đương nhiên, phần lớn người vẫn là ghen ghét cô Mây Diễm Phúc. Hai cái mỹ nữ tại đạo quán bên trong. Cả trai nờ tịch trung đụng. Nhiều đẹp mắt a. Phải kể tới biến hóa lớn nhất liền là Samantha. Nữ nhân này cũng không biết là bị cái gì kích thích. Vậy mà bắt đầu lưu tóc dài. Còn chải hai đầu bím tóc. Nhìn qua càng thêm đáng yêu. Mà cô Mây, mỗi ngày mượn nhờ nhỏ lộ siêu năng lực rèn luyện mình. Còn có rèn luyện Greninja bọn hắn. Không thể không nói, siêu năng lực tác dụng còn là rất lớn. Mỗi ngày dạng này vận dụng siêu năng lực. Đối nhỏ lộ, đối cô Mây ở bên trong chỗ có Pokemon đều là có thập phần cường đại hiệu quả. A, biển cả A, người tất cả đều là nước. Cô Mây ngửa đầu, giang hai cánh tay. Một mặt say mê, một năm, dòng dã một năm, khoảng cách lần trước Indigo League đã một năm trôi qua đi. Thời gian cực nhanh, như thời gian qua nhanh, không có dấu vết mà tìm kiếm. Một năm này, cô Mây chỗ đó đều không có đi. Liền là tại Lavender Town chuyên tâm tu hành, rèn luyện, còn có ứng đối người khiêu chiến. Đi qua một năm này lắng đọng. Cô Mây cảm giác đến thực lực của mình tiến bộ không thể tưởng tượng. Đến bây giờ, liền ngay cả hắn cũng không biết mình mấy cái Pokemon cường đại cỡ nào. Tóm lại, tiến bộ phỉ lại chính là năm thứ nhất thời điểm, nhiều lần khó khăn trắc trở, chuyện nguy hiểm một lại phát sinh, cũng là vài lần tại tuyệt vọng biên giới bên trong dãy giụa. Cái này cũng liền đưa đến cô Mây cùng nàng Pokemon nhóm không ngừng bộc phát ra tiềm lực. Tại trải qua một năm này lắng đọng, có thể nghĩ, năm nay, cô Mây 17 tuổi, cách mình trở thành tân thủ trainer đã có 2 năm khoảng chừng. Đón gió biển, cô Mây cái kia anh Tuấn trên mặt hiện ra một vòng nụ cười xấu xa. Rất làm cho người khác mê say. Cô Mây, ăn cơm đi, nơi xa, Serena phất tay, đi qua một năm lắng đọng, Serena cũng càng phát lệ động lòng người rồi. Tới rồi, cô Mây lớn tiếng đáp lại một cái, lập tức thu hồi đi tâu cùng Greninja, hướng về đạo quán đi đến, cát, ăn cơm còn muốn người gọi, thật không biết xấu hổ, nhìn thấy đi tới cô Mây, Samantha bất mãn lẩm bẩm, ta vui lòng, người muốn sao Amber, cô Mây liếc mắt, hướng về phía Serena cười cười, lôi kéo nàng liền làm đến bên cạnh mình, bắt đầu đào cơm, uy. Ta nói, người thật đúng là lười nhác a. Nhân gia Gary đều nổi danh hung ác. Hiện tại người khác ánh sáng biết Viridian City Gym Leader. Mà không biết người Lavender Town Gym Leader. Samantha khó chịu, liền bởi vì cái này. Thu nhập liền ít đi rất nhiều. Có cái gì tốt để ý? Cô Mây ngẩng đầu, chậm đầu tư lễ nói. Thanh nhàn điểm không phải càng tốt hơn. Mỗi ngày đều tại ứng phó ngươi không mệt a, mệt mỏi a, nhưng có thể không ngừng tôi luyện kỹ xảo a. Samantha khinh bỉ nhìn cô Mây một chút. Thời gian một năm, ngươi đều không có làm sao động thủ. Đầu óc đều dỉ xét đi. Đoán chừng hiện tại chúng ta liên thủ hẳn là có thể đánh bại ngươi. Có đúng không? Cô Mây ý vị thâm trường cười một tiếng. Lờ đễnh, hắn hiện tại tuyệt đối phải so một năm trước đáng sợ hơn. Tiện tay rút ra bên cạnh nhà hàng giấy. Đem chính mình khóe miệng cùng tay lau sạch sẽ về sau. Cô mày liền mang muốn lôi kéo Serena trở về nghỉ ngơi. Ngay tại lúc này, đã lâu đồng hồ điện tử vang lên. Xem ra, thoải mái thời gian cách ta mà đi. Cô mày cảm thán, đối Serena nhún nhún vai. Tại Samantha ánh mắt kinh ngạc phía dưới liên thông laptop. Màn hình mở ra, Giovanni xuất hiện ở cô mày giữa tầm mắt. Hắc, lão đại, hồi lâu không thấy. Ngươi làm sao nhìn qua có chút túng dục quá độ. Xéo đi. Giovanni cười mắng. Lập tức hơi có vẻ mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Cười khổ nói. Ngươi khoan hãy nói. Ta gần nhất là rất mệt nhọc. Chuyện gì xảy ra? Cô mày tròng mắt hơi hít. Hơi kinh ngạc. Trước kia Giovanni nhưng sẽ không như vậy. Còn không phải cái kia Dioxy. Chạy đến thất tử đảo đi còn chưa tính. Lại đem Lorelai quê quán làm cho rối loạn. Hiện tại Tứ Thiên Vương cũng biết Dioxy sự tình. Chúng ta hình thức không thể lạc quan. Với lại liên minh một ít người cũng muốn lấy được Master Bo kỹ thuật. Cho nên một mực tại đuổi theo ta không thả. Giovanni cười khổ. Cái này thật đúng là mua dây buộc mình. Vốn là cùng liên minh đối với bình thản. Nhưng là hiện tại bởi vì Master Bo tồn đang trở nên có chút dương cung bạt kiếm. Liên minh nội bộ cũng không phải sát thông một khối. Có chút chủ chiến càng là đề nghị trực tiếp đem đội Rocket xóa đi. Bất quá vấn đề này một cái tác động đến nhiều cái. Coi như muốn động cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ, còn có thật nhiều ôn hòa phái ở giữa đánh thái cực công lao. Cho nên, đến bây giờ cũng không có định ra cái điều lệ. Đối với liên minh động tác, cô mày cũng liền cười một tiếng. Đơn giản liền là sợ sệt Giovanni thật bắt được Dioxy cái này quỷ dị Pokemon. Cho nên mới biến có chút khích tướng thôi. Điểm này liền giao cho Giovanni mình đi đau đầu a. Hắn một cái cán bộ. Chỗ đó quản được nhiều như vậy. Ta lần này liên hệ ngươi. Là có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Giovanni bỗng nhiên thần tình nghiêm túc bắt đầu. Nhìn thoáng qua Samantha cùng Serena. Ta đi ra xem một chút có hay không người khiêu chiến. Samantha gặp này rất thức thời quay người rời đi. Dù sao nàng chỉ là một cái plasma thành viên. Tham gia không đến đội Rocket trong sự tình đi. Cô mày gật gật đầu. Sau đó đưa mắt nhìn Samantha rời đi mới cùng Serena đồng dạng đem ánh mắt dừng lại tại Giovanni. Trên thân, bởi vì liên minh chèn ép, Zoto đội Rocket lại có chút tự thành một phái. Hồn nhiên không đem ta cái này lão đại để vào mắt. Hiện tại chúng ta có chuyện bị kéo lại. Cần một cái có chút thực lực đi âm thầm điều tra nghe ngóng một cái. Nếu có tất yếu, trực tiếp trấn áp. Giovanni trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Người tại chúng ta trong hồ sơ là thuộc về cơ mật. Ngoại trừ mấy cái như vậy bên ngoài không có ai biết ngươi là đội Rocket. Cho nên chuyện này ngươi đi làm phù hợp. Với lại ngươi không phải sớm liền muốn tiếp tục lữ hành à? Vừa vặn cũng có thể thừa lần cơ hội. Nhất tiễn xong điêu sao? Cô mày nghe vậy sờ lên có chút trơn bóng cái cằm. Zoto đội Rocket A, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.